Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1312 bất hủ kinh nghiệm, chương 1312 ước chừng một tháng chuẩn bị kết thúc. Nguyên Tiêu cẩn thận thu hồi thứ năm sứ đồ đưa cho hắn chip này một tháng. Hắn một nửa bước bất hủ mới xem như chân chính có một ít hiểu biết ở trước kia. Bởi vì hắn hấp thu luyện hóa kiếp trước thần cách đều là bình thường hoàng kim thần cách. Căn bản là tiếp xúc không đến nhiều ít nửa bước bất hủ tin tức. Chỉ có một ít tri thức vẫn là từ tác lích cùng trí tuệ thần thụ bên kia được đến, nhưng là tác lích cùng trí tuệ thần thụ. Này hai người cùng thứ năm sứ đồ so sánh với liền khác nhau như trời với đất, bình thường hoàng kim. Có ý chí. Một loại pháp tắc tu luyện viên mãn liền có thể đạt thành tối cao pháp tắc hoàng kim. Không thể đơn thuần nắm giữ bình thường pháp tắc, ít nhất muốn nắm giữ một loại tối cao pháp tắc, lại hoặc là các loại cấp thấp pháp tắc dung hợp đủ để ở uy lực thượng so sánh tối cao pháp tắc dung. Hợp pháp tắc, sau đó đem này một loại pháp tắc sở hữu biến hóa toàn bộ luyện hóa rớt chỉ còn lại có một loại duy. Nhất dư lại pháp tắc biến hóa. Sẽ cực hạn tăng phúc loại này pháp tắc lực phá hoại, nhưng là tới rồi nửa bước bất hủ. Liền yêu cầu đem này một loại pháp tắc biến hóa lại lần nữa kéo dài khai đồng thời uy lực không giảm. Hơn nữa không phải một loại hai loại, ước chừng yêu cầu kéo dài khai 12.960 loại biến hóa là có thể bước đầu bước ra nửa bước. Bất hủ, mà chân chính bất hủ. Liền yêu cầu chủ tu pháp tắc 129.600 loại biến hóa toàn bộ viên mãn, nhìn chung trước. Nghiệp giả tu luyện quá trình, chính là từ toàn diện đến cực đoan hóa, lại từ cực đoan hóa đến toàn diện một cái quá trình. Dùng cực đoan tới đột phá hạn chế, lại dùng toàn diện tới tăng cường chính mình. Đương nhiên nửa bước bất hủ cùng tối cao pháp tắc hoàng kim chênh lệch còn ở chỗ bất hủ thần. Lực bất hủ thần lực dung với thân thể, có thể cho tự thân bất tử bất diệt dung với ý chí. Có thể cho ý chí không ngừng dập nát tái sinh, dung với chân linh. Chẳng sợ chỉ có một chút chân linh đều có thể nhanh chóng khôi phục dung với pháp tác. Tạo thành lực phá hoại sẽ bao nhiêu bội số tăng phúc. Hơn nữa đối tượng không có dung hợp bất hủ thần lực pháp tác cơ hồ là nghiêng về một bên nghiền áp. Cho nên bất hủ thần lực đối với nửa bước bất hủ trở lên thần linh quan trọng nhất mỗi một chút đều. Không thể lãng phí thứ năm sứ đồ kinh nghiệm, trong đó nhiều nhất chính là tinh luyện cùng tiết kiệm bất hủ thần lực phương pháp, hắn vốn dĩ chính. Là giả nửa bước bất hủ, loại này tiết kiệm với hắn mà nói quan trọng nhất rời đi khoang vũ trụ. Nguyên Tiêu một đường thẳng đường đi vào Hạm Kiều, vận mệnh thần hỏa dấu vết không ngừng làm hắn ở. Bất hủ cự hạm có được không thấp thông hành quyền hạn. Càng là làm hắn có thể nghĩ cách tiếp xúc đến vận mệnh thiên môn khống chế vận mệnh thần thuật. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Mà hắn cũng yêu cầu này đó vận mệnh thần thuật hóa thành mình dùng, người đã đến rồi. Mau đến xem ta thời không vạn bảo hạt thứ năm sứ đồ đưa lưng về phía Nguyên Tiêu vui vẻ. Nói, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm thời không vạn bảo hà nhìn kỹ. Thế nhưng ở trong đó thấy được thần mặt trời tinh cùng thái âm thần tinh. Phi thường mơ hồ hình ảnh nhưng là lại là động thái. Ở bên trong Nguyên Tiêu liếc mắt một cái liền thấy được mấy cái người quen, thần mặt trời tinh nước. Lửa hai vị nghiệt nô, cùng với thái âm thần tinh một cái thánh dược sư, người trước đã sớm bị hắn phát hiện. Người sau lại liền hắn đều không có phát hiện người này thế nhưng cũng là một cái nghiệt nô. Hình ảnh đứt quãng thứ năm sứ đồ tựa hồ đang ở cùng này ba cái nhiệt nô tiến hành giao lưu. Mà loại này giao lưu lấy nước lửa thần nhiệt là chủ chẳng lẽ. Nguyên Tiêu trong lòng cả kinh, hoàng kim vũ trụ thần mặt trời tinh cũng không phải nguyên bản. Mà chỉ là hoàng kim vũ trụ sau lại chế tạo. Bởi vậy tồn tại khuyết tật, mỗi cách một đoạn thời gian cần thiết đi trước thời gian sông dài làm không ổn định thần mặt trời. Tinh ổn định xuống dưới, mà nước lửa nghiệt nô liền phụ trách ở ngay lúc này tạc rớt thần mặt trời tinh, trí tuệ thần nghiệt. Cái này kế hoạch hắn đã sớm biết, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này triển khai. Theo lý thuyết hiện tại đại chiến sắp tới, hoàng kim vũ trụ sao có thể đột nhiên làm thần mặt trời tinh rời đi hoàng kim vũ trụ xuất hiện ở. Trí tuệ thần nhiệt mí mắt phía dưới, bài trừ hoàng kim ý chí đột nhiên động kinh, dư lại cũng chỉ có một loại khả năng thần mặt trời tinh không thể không rời đi hoàng kim vũ. Trụ thời không vạn bảo hà hình ảnh gián đoạn, thứ năm sứ đồ quay đầu nhìn về phía Nguyên Tiêu, này ba người không xa lạ đi. Thứ năm sứ đồ cười nói, đều gặp qua, trước hai cái còn có một chút tiểu ăn Tết. Nguyên Tiêu gật đầu nói, người đi giết này hai cái. Nhiệt nô thứ năm sứ đồ quả quyết nói, bọn họ hai cái chính là người đầu danh trạng, người dùng cái này thắng được hoàng kim ý chí tín nhiệm. Đến lúc đó thần mặt trời tinh rời đi hoàng kim vũ trụ chính là này viên sao trời ở thời gian sông. Dài hủy diệt thời điểm mơ siêu, rời đi. Sao có thể, Nguyên Tiêu kinh hô, không có gì không có khả năng, thứ năm sứ đồ tự tin nói. Bọn họ hiện tại đã bắt đầu đem đại lượng ám vật chất căn nguyên dung nhập thần mặt trời tinh. Người yêu cầu đi giết chết bọn họ vạch trần chuyện này. Sau đó làm hoàng kim ý chí đem thần mặt trời tinh mặt trên hết thảy sinh mệnh toàn bộ rời đi đi, chỉ. Còn lại có một cái kề bên hủy diệt sao trời. Hoàng kim ý chí nhất định sẽ đưa này rời đi hoàng kim vũ trụ, không phải có thời gian nghịch lưu. Thần mặt trời tinh tạc rớt lại khôi phục không phải hảo, Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, người nhưng. Thật ra biết đến không ít, thứ năm sứ đồ kinh ngạc nói. Bất quá ta đều có biện pháp làm hoàng kim ý chí vô pháp ra tay. Lại nói tiếp này còn may mà ngươi tình báo. Thái âm thần tinh kia viên bất hủ thần đan cấp bậc bám vào người đan bảo đã luyện chế thành công. Hoàng kim ý chí muốn sống nhờ trong đó nơi nào còn có tinh lực sống lại thần mặt trời tinh nguyên. Tiêu há to miệng, hợp lại thế nhưng là hắn sáng tạo trước tiên hủy diệt thần mặt trời tinh cơ hội, nếu không phải hắn. Nói ra bất hủ đan bảo tồn tại, thứ năm sứ đồ liền sẽ không suy tính ra hoàng kim ý chí hiện tại hướng đi. Cũng liền càng sẽ không ở ngay lúc này mạo hiểm phá hủy thần mặt trời tinh. Đã từng hắn nhìn đến thần mặt trời tinh hủy diệt cái kia tương lai thế nhưng là chính hắn tạo. Thành tới rồi hiện giờ, kỳ thật hắn đã biết năm đó ở hoang dã nhìn đến tương lai cũng không phải toàn bộ thời gian long lực. Lượng. Nhiều nhất có thể cho hắn trở lại quá khứ, đồng thời nhìn đến tương lai dễ dàng nhưng là đi trước tương lai lại phi thường khó khăn. Bởi vì quá khứ thời gian đã dừng hình ảnh còn có thể sửa chữa. Nhưng là tương lai thời gian theo thời gian phát triển lại có vô số chi nhánh vô số loại khả. Năng, năm đó cái gọi là trở lại tương lai. Bất quá là linh sở bố trí một cái quỷ kế, nếu hắn không có đoán sai nói. Hẳn là Linh đã âm thầm khống chế bộ phận hoang dã ý chí. Cho nên mới có thể căn cứ nhìn đến tương lai giả tạo ra cái loại này cực kỳ tương tự tương lai mê. Hoặc hắn, chân thật mục đích bất quá là vì phong ấn hắn thời gian long huyết mạch ta yêu cầu như thế nào đi. Trước hoàng kim vũ trụ, Nguyên Tiêu đầy mặt chờ mong hỏi, kỳ thật từ tinh thần nơi đó hắn đã sớm biết cùng ta tới. Thứ năm sứ đồ thần bí nói, nửa giờ sau, Nguyên Tiêu cả người bao vây ở một cái kim sắc viên châu nội bị đoạt tiền mặt bất hủ cự hạm chủ đạn. Pháo khoang, này cái kim sắc viên châu, là sử dụng vận mệnh căn nguyên chế tác mà thành, bất hủ cự hạm chủ pháo. Sẽ lấy vượt qua 300 tỷ lần vận tốc ánh sáng khủng bố tốc tốc đem kim sắc viên châu phóng ra đi ra. Ngoài. Loại này tốc độ hạ kim sắc viên châu đủ để xuyên thấu đa nguyên vũ trụ cơ hồ hết thảy vật chất cùng. Kết giới trực tiếp đem hắn đưa vào hoàng kim vũ trụ, sau đó kim sắc viên châu sẽ hóa thành một cái. Vận mệnh thần thuật, tạm thời che chắn rớt hoàng kim ý chí đối vận mệnh của hắn dò xét. Chưa xong còn tiếp, hết chương.